Dạ thầy, con muốn hỏi là những người mà bị thần kinh hôn mê á, nhiều năm á, những người mà coi như là mất trí luôn từ nhỏ bẩm sinh, thì làm sao mà độ được những người đó? Những người đó là phải có những cái người thân của họ sẽ độ họ, vì cái nhân quả, cái chùm nhân quả của họ mà họ mất trí rồi, họ không còn biết thì họ làm sao họ biết đâu họ tu. Nhưng những người thân họ đâu phải mất trí hết, có phải không? Cha mẹ mà còn mà có đứa con mất trí rồi thì cha mẹ nỗ lực giữ gìn giới ước nguyện cho con mình. Dạ, ước nguyện. Ước nguyện cho con mình, ước nguyện trong tâm mình, con mình sẽ chuyển đổi nhân quả, nó sẽ thay đổi. Dạ. Thế chỉ có cái chùm nhân quả chuyển đổi nhau thôi, chứ ai mà chuyển đổi, bây giờ thầy cũng chuyển được nữa. Cho nên Đức Phật nó các con tự sắp đút lên đi. Nhưng mà cái chùm nhân quả người ta 5 người, 10 người người ta chuyển nhau. Chùm nhân quả, dạ. Chùm nhân quả. Còn thầy bây giờ điều có đồng hợp thì nó không chuyển đổi nhân quả. Yeah. Cho nên Đức Phật các con tự thắp hương để ta thắp hương. Thế mà các con cứ vô chùa lại Phật cầu cho mình bình an được, mạnh giỏi được, mấy con làm sai Phật rồi đó. Yeah. Phật đã từ chối không cứu khổ mình, mà mình cứ đến chùa gõ mõ tụng kinh cầu siêu rồi ăn. Mình không thôi, mình không tự giác, mình không tự làm cho mình siêu được thì ai làm siêu? Người ta chửi mình giận bỏ Phật phù hộ, tôi đừng giận. Ông Phật làm được điều đó. Dạ. Chỉ có mình biết là giận là khổ, giận là ác pháp, nhất định là ai nói mà mình cũng giận. Thì lúc bây giờ mình giải thoát chứ sao biết con. Dạ. Phải không? Dạ, tụi con quy y Tam Bảo rồi, mà tụi con quy y bên Đại Thừa thì theo thầy thì như thế nào? Không thôi. Bởi tốt vì thầy. Dạ. Thầy cũng đại diện cho Đại Thừa, ba ngôi Tam Bảo mà quy y cho mấy con, mấy con nương vào Phật Bảo. Phải không? Dạ, Phật Pháp thì Tăng. Thì phải thấy noi vào cái gương hạnh của Phật. Dạ. Rồi Pháp Phật dạy thì có ngũ giới thập thiện, thì mấy con sẽ rèn luyện cái cơ bản đầu tiên của mình là năm giới, cái giữ gìn cho trọn vẹn, rồi kế đó là 10 điều lành, thì mấy con sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Nó sẽ đem lại sự bình an cho mấy con đó. À, Pháp Phật nó thực tế. Thầy, thầy như là ở nhà con thì hay có mấy con muỗi. Em bé Quỳnh này năm ngoái nó bị sốt xuất huyết. Thì năm nay con sợ quá, mà mấy con muỗi đó thì con muốn để tránh cái sốt xuất huyết thì con xịt thuốc muỗi. Con đừng xịt chứ, con văn môn. Con cũng tránh muỗi mà văn môn, con không có tội giết nó. Còn con xịt thuốc muỗi để giết nó, con có tội sát sanh đó. Mai mốt con làm muỗi người ta xịt lại. Nhưng không phải chứ, con muốn tránh khỏi đâu.